Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương đó là Ma Tôn Hung Hãn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tần Quân tiến vào trong cái Vạn Đạo Sáp Lộ thì hắn đã triệu hoán ra Nữ Oa cùng với một người nữa. Tuy nhiên thì người kia không quá nổi bật, mà sau khi cải tạo thì cũng mới chỉ là hiển thánh cảnh mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà có rất nhiều đám người khác cũng tới, như là bên Thiên Đế Thư Viện, rồi là như bên ma giáo gì đó, nói chung là như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với chương của ngày hôm nay nhé. Cửa thứ 1386, ba người Tần Quân nghỉ ngơi trên đỉnh núi, huyết nguyệt giữa trời, ánh trăng lạnh lạnh vẩy trên người bọn hắn. So với lúc vừa nhập vào Vạn Đạo Sát Lộ thì khí nhất của bọn họ đều sản sinh biến hóa. Nhiễm Mẫn bây giờ như một hung thú ngồi bên cạnh đống lửa, tản ra sát khí trùng thiên. Ngay cả Nữ Hoa vô cùng thánh khiết cũng đổi thành áo đen, trên mặt mang theo vẻ băng xương. Lúc đầu váy xòe màu trắng dính quá nhiều máu tươi đã bị nàng đổi đi. Tần Quân càng là như vậy, ngồi trên ký tôn cửu long ỷ, sát khí bức người. Bọn họ tiến vào Vạn Đạo Sát Lộ đã qua 3 tháng, Tần Quân cũng không nhớ ra được là mình rốt cuộc đã giết bao nhiêu sinh linh. Hắn đã sắp muốn chết lặng rồi. Đạt tới cửa thứ 1000, thực lực của người thủ quan liền đến đại đạo chí tôn cảnh. Nhâm Mẫn cùng Nữ Hoa đi rất gian nan, chỉ có thể dựa vào sự che chở của Tần Quân. Sinh linh ở chỗ này cơ hồ đều là thiên đạo chí thánh cảnh hoặc là mạnh hơn, không có kẻ nào yếu hơn bọn hắn để có thể đánh chết được. Hệ thống truyền thừa cho chấm phần thân đại đạo. Trong lòng Tần Quân phân phó, hắn không để cho Nhâm Mẫn cùng Nữ Hoa cực hạn thức tỉnh, dù sao bọn họ ở chung thời gian quá ngắn, chưa có đồng sinh cộng tử qua. Không có cách nào cam đoan sau hai người này tu vi tăng vọt thì sẽ không phản bội. Đinh, bắt đầu vì ký chủ mà truyền thừa phân thân đại đạo. Âm thanh nhắc nhở đi kèm vang lên, Tần Quân cấp tốc liền lâm vào trạng thái đốn ngộ, cảnh giới trực tiếp tăng vọt lên. Đại đạo đế tôn cảnh cửu trọng thiên, đại đạo đế tôn cảnh thập trọng thiên. Bởi vì pháp lực bị hạn chế nên hắn chỉ có thể là khí thế, cùng với lực lượng của thân thể tăng vọt, nhấc lên cuồng phong trực tiếp chấn cho Nhẫm Mẫn cùng Nhữ Hoa là phải rời xuống đỉnh núi. Chuyện gì xảy ra? Nhâm Mẫn kinh ngạc ngẩng đầu, Nữ Hoa không trả lời bởi vì nàng cũng đang phát mộng rồi. Đại đạo đế tôn cảnh thập nhất trọng thiên, thập nhị trọng thiên, thập tam trọng thiên. Ngắn ngủi chỉ vài nhịp hô hấp, Tần Quân liền đạt tới đại đạo đế tôn cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là cảnh giới thuộc về riêng hắn. Sinh linh bình thường tối đa là đại đạo đế tôn cảnh thập nhị trọng thiên, sau đó sẽ đạt tới thành tựu vô cực. Cuồng phong gào thét sơn lâm, từng cây đại thụ điên cuồng chập chờn tựa như quần ma loạn vũ, để cho người ta ra đầu tê dại. Uy áp kinh khủng tứ ngược cả thiên địa, ép tới Nữ Hoa cùng Nhiễm Mẫn phải nằm dạp trên mặt đất. Đã trải qua nhiều giết chóc như vậy, Tần Quân cảm thấy mình nên đột phá, nếu không thì lệ khí trong lòng cực kỳ khó chịu. Rất nhanh hắn liền đột phá qua đại đạo đế tôn cảnh, đạt tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Vô cực hỗn nguyên siêu thánh, đạo quả biến thành hỗn nguyên đạo quả, pháp lực vô cùng vô tận, không còn bị đại đạo khống chế. Đương nhiên, nếu đắc tội với đại đạo thì vẫn là phải chết, chỉ là tương đương với việc nhảy ra phạm vi quản hạt của đại đạo mà thôi. Bởi vì pháp lực bị quản chế, hắn cảm giác không thấy được pháp lực mình tăng vọt, nhưng có thể cảm nhận được lực lượng thân thể tăng như bão táp. Tinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh cảnh trung kỳ. Tần Quân từ từ mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, chính là sát ý, lệ khí hỗn hợp tạo thành. Bây giờ hệ thống có thể làm cho Tần Quân ở trong thời gian rất nhanh hoàn thành đại đạo truyền thừa. Tiến vào Vạn Đạo Sát Lộ, Tần Quân một mực sử dụng đại đạo thần thông để giết địch, khiến cho hắn đối với đại đạo thu nạp càng ngày càng cao. Phân thân đại đạo để hắn nhất cử đột phá lên vô cực hỗn nguyên siêu thánh cảnh trung kỳ, quả thực không khác gì là bật hách. Phân thân đại đạo đúng là một thần thông chi thuật bá đạo. Trong mắt Tần Quân lóe lên một sợi tinh mang, khóe miệng hắn không tự chủ được mà nhếch lên. Phân thân đại đạo tên như ý nghĩa chính là đại đạo có thể chế tạo phân thân, nhưng phân thân đại đạo của hắn sẽ không giống những thần thông phân thân khác. Phân thân của hắn thực lực là đồng đẳng với bản tôn. Hiện tại hắn nhiều nhất chỉ có thể đồng thời phân ra 1000 cái đại đạo phân thân và chỉ có thể duy trì nửa nén hương thời gian. Số lượng đại đạo phân thân càng ít, duy trì thời gian càng dài, tiêu hao không phải là pháp lực mà là tinh thần lực. Nếu như hồn phách kiệt sức thì pháp lực cũng sẽ khô héo theo. Thần thông này lại là một đại sát khí, không kém gì hảo vận đại đạo. Lúc này Nhiễm Mẫn cùng Nữ Hoa thận trọng đi tới nhìn Tần Quân, bọn họ hãi hùng khiếp vía, luôn cảm giác Tần Quân phảng phất như đã biến thành người khác. Không cần phải khẩn trương, chỉ là chậm đột phá thôi. Tần Quân nhẹ giọng nói, ở trong vạn đạo sát lộ giết chóc quá nhiều sinh linh, dẫn đến hắn trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra sát ý cực lớn, cho dù hắn đã tận lực thu liễm nhưng cũng không thể nào thu liễm hết được. Đột phá, nữ hoa cùng Nhiễm Mẫn kinh hãi, trong lòng bọn họ Tần Quân đã mạnh đến đáng sợ, giờ lại còn đột phá sao? À, vô cực hỗn nguyên siêu thánh, một tiếng kinh ngạc khó tin chuyển đến, ba người Tần Quân ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy âm thanh phát ra này từ chỗ vô số huyết sắc biên bức, ở trong màn đêm giống như một bầy cá giếc sang sông, thanh to thế lớn, để người ta tê dại cả da đầu. Tần Quân híp mắt nhìn qua, chỉ thấy trên bầy biên bức này có một bóng người đang đứng, lại là một nữ tử, cả người mặc váy dài màu huyết sắc, phía sau còn mọc ra một đôi cánh rơi dài cỡ khoảng 10 trượng, tức là 33 mét. Vô cực hỗn nguyên siêu thánh, Tần Quân trong nháy mắt đoán ra tu vi của đối phương, nhưng chỉ cần không có siêu việt vô cực hỗn nguyên siêu thánh thì hắn liền không sợ. Bốn loại đại đạo hòa vào một thân, hắn thậm chí có lòng tin có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Khuôn mặt có huyết y nữ tử này tái nhợt, tuy rằng không tính là xinh đẹp, nhưng bởi vì thần sắc lạnh lùng cho người ta một loại kinh diễm khác thường. Bên bức phía sau hai cánh vũ động, hàn phong lạnh thấu xương. Nàng nhìn xuống Tần Quân mà hỏi, người tên gì, đến từ đại phái nào? Nữ oa cùng Nhiễm Mẫn vô cùng khẩn trương, thậm chí là không dám đối mặt. Uy áp của vô cực hỗn nguyên siêu thánh thực sự quá mạnh, để hô hấp của bọn hắn đình chỉ, cảm nhận như bản thân đang gánh cả cự nhạc trăm vạn trượng, hai chân lún vào bùn đất. Tần Quân nhìn nàng mà nói, chấm chính là thiên đế, đến từ đại tần thiên đỉnh, ngươi thì sao? Thiên đế, huyết y nữ tử lộ ra thần sắc cổ quái lẩm bẩm. Đại tần thiên đỉnh lại là thế lực phương nào, không phải là thế lực phụ thuộc vào thiên đế thư viện đấy chứ? Tần Quân nhíu mày, cô nàng này thật không lễ phép. Huyết y nữ tử lấy lại tinh thần nói, ta tên là Tiếu Minh Nguyệt, chăm người đạt tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh, muốn đến kết bạn. Đang khi nói chuyện thì bầy huyết biên bức dưới chân nàng tản ra, còn nàng thì phiêu nhiên bay về phía Tần Quân. Kết bạn, Tần Quân nhíu mày, ngồi trên chí tôn cửu long ủy, yên lặng chờ đợi Tiếu Minh Nguyệt bay tới. Tuy vạn đạo sát lộ cực kỳ hung hiểm nhưng sớm đã biến thành bàn cờ của các phương đại thế lực, cửa khẩu phía sau càng là như vậy, nếu như người ta liên thủ thì dễ có phần thắng hơn. Tiếu Minh Nguyệt một bên tới gần Tần Quân một bên nói, ngữ khí không có một chút rung động nào, không kiêu ngạo, không tự ti, phảng phất như không có chút âm mưu nào vậy. Hai người cách nhau càng ngày càng gần, sắc mặt Tần Quân vẫn bình tĩnh. Ngay thời điểm hai người cách xa không đến 10 mét thì Tiếu Minh Nguyệt đột nhiên động, cấp tốc lao tới Tần Quân, tay trái hóa đao, muốn chấm dứt mạng của Tần Quân. Lúc này thời gian bỗng nhiên chậm lại, động tác của Tiếu Minh Nguyệt trong mắt Tần Quân trở nên trăm ngàn chỗ hở. Ánh mắt hắn ngưng tụ lại, biến ra bốn cái đại đạo phân thân, vây quanh Tiếu Minh Nguyệt. Tính cả bản tôn ở bên trong, năm Tần Quân đồng thời đều há mồm phun ra liệt diễm, bao phủ Tiếu Minh Nguyệt ở trong. Liệt diễm đại đạo, mạnh như vô cực hỗn nguyên siêu thánh cảnh trung kỳ Tiếu Minh Nguyệt, ở trong nháy mắt cũng hóa thành tro bụi, bốn cái đại đạo phân thân theo đó biến mất, thời gian đại đạo cũng được giải trừ. Ở thời điểm mà nữ oa cùng Nhiễm Mẫn nhìm thì Tiếu Minh Nguyệt đột nhiên tự thiêu, sau đó thì hồn phi phách tán, mà Tần Quân thì vẫn ngồi yên trên ghế. Cái này, Nhiễm Mẫn kinh ngạc há hốc mồm, nữ oa cũng giật mình kêu lên, giống như phàm nhân gặp phải quỷ. Tiếu Minh Nguyệt kia ra sân, khí thế quá mạnh để cho bọn họ đều không thể tên nổi là tên này sẽ tự thiêu. Bọn họ khẩn trương nhìn quanh còn tưởng rằng Tiếu Minh Nguyệt đùa nghịch kỷ kế. Lúc này bầy huyết bức của Tiếu Minh Nguyệt bắt đầu tản đi, tiếng kêu to vang vọng cả sơn lâm để người ta ra đầu tê dại. Đừng có tìm nữa, nàng chết rồi, Tần Quân mở miệng nói, kéo ánh mắt của nữ oa cùng Nhiễm Mẫn trở về. Nhiễm Mẫn nuốt một ngụm nước bọt nói, bệ hạ, là ngài giết sao, vì sao lại muốn giết nàng? Dung mạo của nàng quá xấu, Tần Quân bình tĩnh nói. Nhậm Ngã Tiếu từng nhắc nhở qua, ở vạn đạo sát lộ thì không thể nhân từ. Tiếu Minh Nguyệt này lai lịch không rõ, lại muốn cùng hắn kết giao, rõ ràng trong lòng có quỷ kế. Nếu Tần Quân mà buông lỏng đề phòng thì nó không chừng thực bị nàng giết chết. Quá xấu ư? Nhiễm Mẫn cùng nữ oa im lặng nhưng trong lòng họ thở dài một hơi. Tiếu Minh Nguyệt kia thấy thế nào cũng không giống như là người tốt, còn hắn cũng sợ Tần Quân dễ dàng tin nàng. Được rồi, tiếp tục xung quan thôi. Tần Quân vung tay áo mà nói, trận chiến này để cho rõ ràng hắn cảm nhận được mình vận dụng đại đạo càng thêm thuận buồm xuôi gió, có lẽ là bởi vì phân thân đại đạo đã tăng cường độ phù hợp của các đại đạo. Nhiễm Mẫn cùng nữ oa gật đầu, bởi vì Tiếu Minh Nguyệt chết làm bọn hắn luôn cảm thấy khu vực phụ cận không được an toàn, vẫn nên rời đi càng sớm thì càng tốt. Các tầng ở vạn đạo sát lộ đều là như thế, hoàn cảnh âm trầm, nơi nơi mai phục, rất nhiều người thí luyện đến chết cũng không thấy rõ chân diện mục của địch nhân. Sau 3 canh giờ, Đinh phát động nhiệm vụ phân nhánh, huyết bức tộc tức giận. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ là bởi vì ký chủ đánh giết, Công chúa, Tiếu Minh Nguyệt của huyết bức tộc đã chọc giận tới huyết bức tộc. Huyết bức tộc tướng phái cường giả đến giết ký chủ. Nếu ký chủ đánh lui được huyết bức tộc sẽ thu được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội tử trung thức tỉnh, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, 6 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng vang lên trong đầu Tần Quân, giờ phút này bọn họ đang xông xáo ở cửa thứ 1390. Huyết bức tộc sao? Tần Quân nhíu mày thầm hô không ổn, không phải là đám huyết bức kia đã mật báo đấy chứ, chết tiệt thật. Vệ hạ, bọn họ giết tới, Nhâm Mẫn kinh hãi kêu lên, nhìn thấy Tần Quân bị phân thần hém suýt chút nữa bị dọa tiểu trong quần. Chỉ gặp trong hoang nguyên một đám cường giả thiên đạo chí thánh cảnh đang cất bước đánh tới, tất cả đều hóa thành nhân hình nhưng thông qua khí tức có thể phân rõ đại bộ phận không phải là người. Tần Quân tinh thần ngưng lại, ánh mắt ngưng tụ, thời gian đại đạo thôi động, hành động của toàn bộ sinh linh trong mắt hắn đều trở nên chậm chạp như sen bò. Hắn nhấc trưởng vỗ tới, liệt diễn đại đạo hóa thành hỏa trưởng che trời phóng ra, bao trùm cả vạn dặm, vô số sơn lâm bị đánh chìm, hơn 10 thiên đạo chí thánh cảnh đánh tới cũng bị dìm ngập, thịt nát xương tan, chết đến không thể chết hơn. Hừ, Tần Quân hừ lạnh một tiếng giải trừ thời gian đại đạo, thanh to thế lớn, dám chút nữa chấn ngã cả nữ oa và Nhiễm Mẫn. Nhìn qua biển lửa phía trước cùng với hoang nguyên biến thành phế tích, cái chán của Nhiễm Mẫn cùng nữ hoa đổ mồ hôi, lần nữa bị Tần Quân làm cho rung động cự đại. Đi thôi, Tần Quân thu liễm tâm tình mà nói. Chằm ra, hắn muốn rời khỏi vạn đạo sát lộ cũng không đơn giản như vậy. Nói không chừng huyết bích tộc hội ngày mai sẽ mai phục ở bên ngoài. Đến lúc đó, hắn có thể đề bạt Nhiễm Mẫn cùng nữ hoa, huống chi hắn còn có Nhậm Ngã Tiếu. Vạn đạo sát lộ, cửa thứ 896. Ly Võ Ma Tôn từng bước trong đống thi cốt máu tươi nhuộm cả đại địa thành huyết sắc. Thiết giáp trên người hắn còn đang chảy xuôi máu của địch nhân. Ánh mắt băng lãnh đi về phía huyết nguyệt. Hắn dựa theo yêu cầu của Lý Hàn Thủy giết sạch toàn bộ sinh linh ở mỗi cửa. Thân là ma tôn, hắn đối với việc giết chóc không hề kiêng kỵ. Nương theo thực lực cường đại, không có sinh linh nào có thể phản kháng. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới tầng ngoài xuất hiện ma tôn khủng bố như ôn dịch lan truyền ra, khiến sinh linh phía sau và phía trước cũng sợ hãi không thôi. Đồ sát sinh linh một giới ư? Thật hay giả đây? Là thật, có người dùng pháp bảo ghi lại hết thảy. Người kia đến cùng là ai? Tựa như là Ly Võ Ma Tôn, gần đây thanh danh vang dội, là Ly Võ Ma Tôn được tiến cử vào Hồng Mông Ma Giáo. Quả nhiên, người trong Hồng Mông Ma Giáo không có cái nào lương thiện cả. Tinh linh trong các cửa kết đội nghị luận, càng đi về phía sau người kết minh ngày càng nhiều. Một khi vào vạn đạo sát lộ, ngoại trừ xông đến cửa thứ 10.000, thì liền không có lối ra, cho nên đại bộ phận sinh linh trong vạn đạo sát lộ đã đợi ở đây vô số năm. Ba người Tần Quân thì không nghe được tin tức về Ly Võ Ma Tôn, bởi vì bọn hắn căn bản không cùng sinh linh khác giao lưu, phàm là sinh linh đụng phải đều giết sạch. Chỉ trong chớp mắt, 2 tháng nữa trôi qua, ba người Tần Quân đã giết tới cửa 2824. Nữ oa dưới sự trợ giúp của Tần Quân đột phá lên thánh nhân cảnh hậu kỳ, còn Nhiễm Mẫn cũng trực tiếp thành thánh. Bàn đạo sát lộ lấy sát lục đại đạo để làm quy tắc, đột phá không hề có lôi kiếp, mà cho dù không có thu nạp thiên địa linh khí hóa thành pháp lực, sát khí tăng trưởng cũng có thể trợ giúp đột phá tu vi. Ta chính là đệ tử Nho giáo Khổng Tử, Phương Linh Thăng, nếu các ngươi đầu hàng ta, ta mang các ngươi xông qua vạn quan. Ba người Tần Quân ở dưới tàng cây nghỉ ngơi chợt nghe thấy một đạo âm thanh. Âm thanh này giống như hồng lôi, vang vọng khắp toàn bộ cả giới diện. Đệ tử Nho giáo Khổng Tử, Phương Linh Thăng. Tần Quân trên mặt lộ vẻ cổ quái, còn nữ oa cùng Nhiễm Mẫn thì sửng sốt. Khổng Tử kiếp trước có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, cao cao tại thượng. Nữ oa nương nương đã từng để ý qua. Đế hoàng của phàm trần là Nhiễm Mẫn thì càng xem qua không ít sách thánh hiền của Khổng Tử. Khổng Tử là trùng tên hay sao? Nhiễm Mẫn thầm nói, hắn không khỏi nhìn về phía nữ oa. Nữ oa nương nương kiếp trước cũng đang xuất hiện trước mắt hắn, lại xuất hiện thêm một Khổng Tử chắc cũng chẳng có gì là lạ. Tần Quân lần nữa chợp mắt, Nho giáo có thể đi bao xa thì hắn không rõ, hắn chỉ biết độ trung thành của Khổng Tử đối với hắn coi như không tệ. Về phần Phương Linh Thăng thì trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Nếu Phương Linh Thăng thật có năng lực xông qua vạn quan thì sẽ không đi lôi kéo sinh linh khác để làm gì. Hắn sở dĩ lôi kéo sinh linh tụ tập cùng một chỗ đoán chừng là cũng muốn tìm pháo hôi thôi. Những sinh linh khác tuy cũng hiểu được đạo lý này, nhưng đối với những sinh linh không có cách nào vượt quan mà nói thì không thể nghi ngờ đây cũng coi như hy vọng cuối cùng. Đại khái nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ, ba người Tần Quân tiếp tục khởi hành. Ở tại vạn đạo sát lộ thì không cách nào thi triển pháp lực và thể lực trở thành điểm mấu chốt. Tần Quân thì còn tốt, nhưng đối với nữ oa cùng Nhiễm Mẫn mà nói, lần lội đường xa lại cộng thêm không ngừng chiến đấu, khẳng định là có chút thân thể không chịu nổi. Đại khái tiến lên nửa canh giờ, một đường chém giết hơn chục sinh linh, bọn họ rốt cuộc đi vào cửa khẩu. Nơi này tụ tập mấy chục ngàn sinh linh, khí thế đều là rất mạnh. Càng về sau sinh linh ít thì thực lực cũng càng mạnh lên. Người thủ quan là một sinh linh mặc giáp vàng óng ánh, phảng phất như u linh, không nhìn thấy nhục thân, chỉ có thể thấy được kim giáp. Hai tay cầm kiếm, kiếm dài cỡ ba trượng, kiếm nhận rộng như là một cánh cửa. Người thủ quan lơ lửng giữa không trung, tản ra cường quang lóa mắt, ở trong đêm tối giống như một viên kim thái dương tinh vậy. Giết ta, các người có thể đi vào cửa ải tiếp theo. Người thủ quan hai tay giơ kiếm gào thét mà nói, tựa như ức vạn lôi đỉnh vang vọng, uy áp đại đạo chí tôn tứ ngược toàn bộ thiên địa. Mấy chục ngàn sinh linh không hề bị lay động, toàn bộ đều nhìn một tên bạch y nam tử phía trước nhất. Nam tử này khí chất nho nhã, tướng mạo anh tuấn, nhưng hai lông mày lộ ra ngạo khí, phảng phất như khắp thiên hạ này hắn là mạnh nhất. Cho dù hết sức che giấu vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được, hắn chính là Phương Linh Thăng, đệ tử nho giáo Khổng Tử. Hắn nhìn qua mấy chục ngàn sinh linh mà nói, cái này là cơ hội cuối cùng của các ngươi, nếu muốn theo ta, ta mang các ngươi xâm nhập cửa ải tiếp theo, trái lại thì phải dựa vào chính mình. Phương Linh Thăng rất biết làm người, hắn cũng không có nói là muốn giết sinh linh không gia nhập, khiến cho các sinh linh khẩn trương tiêu giảm đi mấy phần. Đến cùng có nên gia nhập hắn hay không? Bảo à, tín dụng của nho giáo vẫn là không tệ. Khổng Tử chính là bậc thánh hiền, phẩm tính đệ tử hắn khẳng định là không kém. Nơi này chính là vạn đạo sát lộ, làm gì có chuyện nhân từ, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, đã có một nửa sinh linh lựa chọn gia nhập đội ngũ của Phương Linh Thăng. Nụ cười trên mặt Phương Linh Thăng càng ngày càng sán lạn, trưởng khống nhiều sinh linh như vậy hắn tất có thể đi được càng xa. Lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới trên sườn núi đi tới một đám người, lông mày không khỏi nhíu lại. Người của Thiên Đế Thư Viện, Phương Linh Thăng lẩm bẩm, ngữ khí có chút bực bội. Trước đây rất lâu, Thiên Đế Thư Viện cùng Nho Giáo là quan hệ minh hữu, nghe nói thủy tổ hai phe đã từng hiệu lực qua cho một vị thiên đế thần bí, nhưng qua nhiều đời đệ tử trưởng thành khái niệm song phương khác biệt, khó tránh sinh ra ma sát. Nếu không có Khổng Tử cùng với Tần Cung Thiên áp chế thì song phương đã sớm xé nát cái liên minh này. Phương Linh Thăng, người quá dối trá rồi. Lúc này một tu sĩ dẫn đầu của Thiên Đế Tư Viện lên tiếng cười nói, hắn toàn thân áo đen thẳng tắp như thương, mặc dù không có tuấn lãng bằng Phương Linh Thăng, nhưng ngũ quan coi như dương cương, cho người ta một loại khí phách lỗi lạc. Sự xuất hiện của hắn cũng đưa tới oanh động không nhỏ. Thiên Đế Tư Viện, Hiền Viên Vô Cực. Hiền Viên Vô Cực là ai? Là thiên tài đỉnh cấp của Thiên Đế Thư Viện, nghe nói trước kia đã đạt tới vô cực chí cao đại đế. Hắn làm sao lại tới vạn đạo sát lộ, chẳng lẽ là vì bảo hộ Thiên Đế Thư Viện sao? Lực chú ý của các sinh linh đều bị Hiên Viên Vô Cực hấp dẫn, đệ tử của Thiên Đế Thư Viện nhiều như vậy có thể thấy được Hiên Viên Vô Cực cường thế. Ở một bên khác thì Tần Quân cũng chú ý tới Hiên Viên Vô Cực mà thầm nghĩ. Gia hỏa này mạnh thật, lại đến từ Thiên Đế Thư Viện sao? Xem ra Tần Cung Thiên kia phát triển không tệ. Tần Cung Thiên chính là sinh linh hỗn độn năm đó được nghe Tần Quân giảng đạo mà hóa hình. Tần Quân để cho hắn mở ra Thiên Đế Thư Viện, trong đó thì Hoắc Tầm Đế, Cơ Cản Khôn cũng đã từng là đệ tử của Thiên Đế Thư Viện. Tần Quân đối với đệ tử của Thiên Đế Thư Viện có ấn tượng tốt, ở mấy cửa trước gặp được bởi vì cách nhau quá xa hắn cũng lười diệt sát, nhưng trước đó chưa từng nhìn thấy Hiền Viên Vô Cực. Hiền Viên Vô Cực, ngươi đừng có nhiều chuyện. Phương Linh Thăng trầm giọng nói, trong mắt sinh ra sát ý, hiển nhiên hai người này không có hợp nhau. Mấy chục ngàn sinh linh vội vàng tránh ra để Phương Linh Thăng cùng Hiên Viên Vô Cực giằng co. Các đệ tử Thiên Đế Thư Viện đi theo sau lưng Hiên Viên Vô Cực cũng đều khinh miệt nhìn Phương Linh Thăng. Phương Linh Thăng rất khó chịu với loại ánh mắt này, hừ lạnh nói, các người cút sang một bên. Hiên Viên Vô Cực ngậm một cây cỏ dại hừ nói, dựa vào cái gì, nên cút chính là ngươi, đừng cản trở chúng ta xông quan. Phế phẩm, đúng là phế phẩm, chỉ biết giật dây người khác để làm bia đỡ đạn cho mình. Hiên Viên Vô Cực nói tràn đầy khiêu khích, hoàn toàn là không sợ Phương Linh Thăng. Không giống với đệ tử Thiên Đế Thư Viện còn lại, Hiên Viên Vô Cực tới nơi này đã mấy trăm ngàn năm. Tần Cung Thiên phân phó hắn ở trong vạn đạo sát lộ trợ giúp tân đệ tử. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Thiên Đế Thư Viện dám phái đệ tử thiên đạo chí thánh cảnh xông quan. Phương Linh Thăng nghe xong sắc mặt vô cùng khó coi nhưng lại không dám bạo phát. Đúng lúc này thì ba người Tần Quân dạo bước đi tới, nhìn như nhất chậm nhưng một bước trăm mét đã tiến vào chân núi. Chuẩn bị kỹ càng để nhận lấy cái chết chưa? Lời vừa nói ra, toàn bộ sinh linh nhất tề quay đầu nhìn về phía hắn. Là hắn, một nữ đệ tử của Thiên Đế Thư Viện kinh ngạc nói, từ mấy cửa đầu bọn họ đã đụng độ Tần Quân. Tần Quân một đường lưu lại truyền thuyết liệt diễm yêu ma để cho bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiên Viên Vô Cực khiếp mắt nhìn, lần đầu tiên nhìn thấy Tần Quân, tâm tình hắn liền nhẹ nhõm, chỉ là vô cực huyễn như hỗn nguyên siêu thánh cảnh trung kỳ, không đủ gây sợ hãi. Phương Linh Thăng cũng nhìn thấu tu vi của Tần Quân, cho nên nghe được Tần Quân nói lúc này tức giận, Lửa giận đối với Hiên Viên Vô Cực chuyển rời đến trên người Tần Quân. Người muốn chết. Trong mấy chục ngàn sinh linh không thiếu những tồn tại vô cực hỗn nguyên siêu thánh, cho nên đều cổ cái nhìn Tần Quân. Tiểu tử này phát điên rồi sao? Toàn bộ cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Tần Quân ngoắc tay. Tuy Phương Linh Thăng cùng Hiên Viên Vô Cực rất mạnh, nhưng cũng không choán cảm giác là không thể chiến thắng. Trên người mang theo bốn loại đại đạo, ngay cả vô cực chí cao đại đế hắn cũng không để vào trong mắt. Nhưng bởi vì Nho Giáo cùng Thiên Đế Thư Viện đều là do hắn bảy mưu đặt kế khai sáng lên, cho nên bọn người Phương Linh Thăng cùng Hiên Viên Vô Cực hắn sẽ không giết, chỉ giết những người qua đường còn lại thôi. Mấy chục ngàn sinh linh xôn xao, hiển nhiên là không có ở trong vạn đạo sát lộ gặp qua gia hỏa nào lại lớn lối như thế. Tên này bị ngốc sao? Mới có vô cực hỗn nguyên siêu thánh cảnh liền muốn giết toàn bộ chúng ta. Đúng vậy, là còn mang theo hai gã thánh nhân. Nữ nhân kia thì thuộc về ta. Lăn, ta cũng coi trọng nàng. Mấy chục ngàn sinh linh bắt đầu trào phúng Tần Quân, đừng nói Hiên Viên Vô Cực cùng Phương Linh Thăng, ở trong bọn họ cũng có vô cực hỗn nguyên siêu thánh, cho nên căn bản không để Tần Quân vào mắt. Tần Quân cười lạnh một tiếng, lúc này liền biến ra 500 cái đại đạo phân thân, thời gian đại đạo cũng đồng thời được khởi động, giữa thiên địa hết thảy sự vật tác động đều trở nên chậm chạp. Bản Tôn vung tay lên, 500 cái đại đạo phân thân như hổ như lang giết vào bầy dê, liệt diễm đại đạo hóa thành từng con hỏa long tứ ngược mấy chục ngàn sinh linh ở đây. Hiên Viên Vô Cực cùng Phương Linh Thăng chỉ cảm thấy Tần Quân đột nhiên hiện ra phân thân, tốc độ nhanh đến cực hạn để ánh mắt của bọn hắn căn bản không theo kịp. Từng cái sinh linh không kịp kêu thảm đã bị đốt thành tro bụi. Ở dưới thời gian đại đạo gia trì, tốc độ của Tần Quân nhanh như thiểm lôi, không phải vô cực hỗn nguyên siêu thánh thì không thể phản ứng, mà cho dù có thể phản ứng thì cũng không thể chống cự. Mấy chục ngàn sinh linh trong nháy mắt nên bị biển lửa bao phủ, ngoài trừ Phiên Liên Thăng cùng đệ tử của Thiên Đế Thư Viện thì không một ai may mắn thoát khỏi. Một khi bị liệt diễm của Tần Quân quấn quanh thì liền không có hy vọng sống sót, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không trốn thoát. Tần Quân phất tay một cái, 500 đại đạo phân thân đều tan vào cơ thể. Toàn bộ quá trình chưa tới 5 nhịp hô hấp thời gian, đệ nữ oa cùng Nhẫm Mẫn ở sau lưng khóa miệng co giật. Mười mấy tên đệ tử của Thiên Đế Thư Viện thì cặp mắt trợn tròn, liệt diễm cuồn cuộn, ánh lửa soi sáng cả không gian, biểu lộ rung động của bọn hắn, ngay cả Hiên Viên Vô Cục cùng Phương Linh Thăng cũng bị hù dọa. Ở dưới tình huống pháp lực bị phong ấn, bọn hắn không thể làm đến trong thời gian ngắn ngủi như thế mà diệt sát mấy chục ngàn sinh linh, dù sao trong đó cũng bao quát cả vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Chẳng lẽ gia hỏa này có thể sử dụng pháp lực sao? Phương Linh Thăng kinh ngạc nhìn về phía Thần Quân. Hỏa thế lớn như vậy không phải pháp thuật thần thông thì là cái gì? Hiên Viên Vô Cực cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào Thần Quân như muốn nhìn thấu hắn. Đi. Thần Quân mang theo Nhiễm Mẫn cùng nữ oa tiếp tục đi tới đánh người thủ quan. Phương Linh Thăng nhịn không được mà hỏi, chờ một chút, ngươi là ai? Chấm chính là Đại Tần Thiên Đỉnh, Thiên Đế. Tần Quân cũng không quay đầu lại mà trả lời. Hai chữ Thiên Đế để Phương Linh Thăng cùng đệ tử của Thiên Đế Thư Viện như bị sét đánh. Nho giáo cùng Thiên Đế Thư Viện thì đều thờ phụng Thiên Đế, cái sau thì càng lấy Thiên Đế để làm tên. Làm sao có thể là Thiên Đế? Đáng giận, người này cũng dám tự xưng là Thiên Đế, đây là đang nhục nhã chúng ta sao? Hắn xác thực là rất mạnh. Vị liệt diễm yêu ma này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Hơn 10 đệ tử của Thiên Đế Thư Viện nghị luận ầm ĩ, cũng không có liên hệ Tần Quân cùng với Thiên Đế trong truyền thuyết lại với nhau. Đây chính là người ngay cả viện trưởng của bọn hắn cũng sùng kính, sao có thể xuất hiện ở vạn đạo sát lộ được? Hiên Viên Vô Cực cùng Phương Linh Thăng nhìn Tần Quân đi tới trước người thủ quan, cơ hồ trong chớp mắt người thủ quan cũng bị Tần Quân một quyền đánh nát, mảnh vỡ kim sắc bắn ra tóe loe, vô cùng hùng vĩ. Phương Linh Thăng trầm mặc không dám dễ dàng xuất thủ với Tần Quân. Rất nhanh ba người Tần Quân chui vào màn sáng tiến vào cửa ải tiếp theo. Đợi khi bọn họ rời đi, người thủ quan phục sinh giữa không trung lại ngửa đầu gào thét uy chấn cả đêm đen. Sắc mặt của Phương Linh Thăng âm trầm, không để ý tới Hiên Viên Vô Cực mà nhắm về phía người thủ quan chuẩn bị tiến vào cửa ải tiếp theo. Hiên Viên Vô Cực ở tại chỗ suy nghĩ sâu xa, cố gắng nghĩ xem phải chăng đã nghe qua Đại Tần Thiên Đình ở đâu. Một trận chiến này để cho các đệ tử Thiên Đế Thư Viện rung động cực lớn, làm cho bọn họ hai mặt nhìn nhau, chờ đợi Hiên Viên Vô Cực lấy lại tinh thần. Cứ như vậy, một năm thời gian vội vàng trôi qua, ở cửa ải thứ 5723, Nhiễm Mẫn máu me khắp người đứng trên một thi thể đang há mồm thở dốc như con cá bị ngoi lên bờ tớp tớp. Thời gian một năm tu vi của hắn đã tăng lên thánh nhân cảnh trung kỳ. Cách đó không xa, nữ oa đứng cạnh Tần Quân đã đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh. Sở dĩ có thể đột phá tấn mãnh như thế là nhờ có Tần Quân đã ban tặng họ thiên tài địa bảo và dược lực to lớn không ngừng tăng thêm lực chiến để tu vi của bọn họ một mực tăng trưởng. Thánh nhân cảnh trung kỳ, chiến với thiên đạo chí thánh thì xác thực là hơi miễn cưỡng, Tần Quân lẩm bẩm, Nếu không phải có hắn kịp thời xuất thủ thì Nhiễm Mẫn có khả năng đã ngoẻo rồi. Nữ hoa bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biểu hiện như vậy đã rất không tệ rồi. Cùng nhau xông qua hơn 5.000 quan, trải qua vô số giết chóc. Nàng cùng với Tần Quân và Nhiễm Mẫn quan hệ càng ngày càng thân cận, chỉ ít là có thể tùy ý đàm tiếu chứ không phải là giống như trước kia, là có cảm giác có khoảng cách. Ở trong vạn đạo sát lộ này chờ đợi một năm, nữ hoa cũng vứt bỏ cái cao ngạo của kiếp trước. Tính tình của nàng đã như từng cái thời ở trong thời điểm còn cầu đạo. Dù sao ở trong vạn đạo sát lộ thì thiên đạo chí thánh cảnh căn bản không được tính là cái lông gì. Đi thôi, nên vượt ảo rồi. Tần Quân vỗ tay nói, đạt tới 5.000 thì thực lực của người thủ quan đã là đại đạo đế tôn. Rất khó tưởng tượng người thủ quan ở cửa 6.000 còn khủng bố đến cỡ nào. Một năm xông qua 5.000 cửa đã là tốc độ quá nhanh, bởi vì đại bộ phận sinh linh còn sống rời khỏi vạn đạo sát lộ thì đều ở nơi này vô số năm, dài nhất có khi đạt tới cả 100 tỷ năm, mấy trăm tỷ năm. Nhiễm Mẫn lau máu tươi trên mặt, cười hăng hắc, vội vàng đuổi theo Tần Quân. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Hiên Viên Vô Cực mang hơn chục đệ tử đuổi tới. Nhìn qua thây cốt khắp núi còn có những đám lửa chưa tắt, bọn họ không khỏi trầm mặc. Đi theo sau lưng Tần Quân, bọn họ cơ hồ chả thu hoạch được gì. Thời gian một năm làm cho bọn họ chết lặng, thậm chí ngay cả Hiên Viên Vô Cực cũng không dám nói mình có thể chiến thắng Tần Quân. Lại qua 5 ngày, Phương Linh Thăng cũng đi qua nơi đây, thây cốt khắp núi còn chưa triệt để hủ hóa, trong không khí còn tràn ngập mùi khét lẹt. Lại là tên kia, Phương Linh Thăng siết chặt nắm tay, mặt mũi tràn đầy băng hàn. Bởi vì Tần Quân đi ở phía trước khiến cho hắn lại muốn lôi kéo sinh linh cũng không được, bởi vì đại bộ phận sinh linh ở mỗi cửa đều đã chết sạch, lưu lại toàn là hàng kiến hôi, căn bản chả giúp được gì. Lúc này một cỗ hàn phong từ phía sau đánh tới làm hắn cả kinh quay lại. Úc, một bóng vuốt xuyên thủng bộ ngực hắn, máu me tung tóe để hắn trừng to mắt, hoảng sợ nhìn ma ảnh trước mặt, chính là Ly Võ Ma Tôn. Ánh mắt hung lệ gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Linh Thăng, phảng phất như cùng hắn có thâm cửu đại hận vậy. Vĩnh viễn không được phớt lờ, Ly Võ Ma Tôn nhẹ giọng nói, chợt xé nát Phương Linh Thăng, ngay cả nguyên thần cũng không buông tha. Một vô cực chí cao đại đế vẫn lạc, lại chết vô cùng thê thảm. Áo choàng bay múa, Ly Võ Ma Tôn cao ngạo đi về phía huyết nguyệt, đánh giết Phương Linh Thăng, tựa hồ không cách nào mang đến cho một chút cảm giác thành tựu nào. Thời gian lại qua 2 năm, ba người Tần Quân đã tới cửa 8532. Tiến qua cửa 6.000, tốc độ của bọn họ đã chậm lại, bởi vì sinh linh càng ngày càng mạnh, Tần Quân không cách nào chiến đấu không ngừng được, dù sao thì thể lực của hắn cũng có hạn. Nhiễm Mẫn, người có muốn mạnh lên không? Ở bên đống lửa, Tần Quân nhìn Nhiễm Mẫn mà hỏi. Sau lâu như vậy, độ trung thành của Nhiễm Mẫn đã đạt tới mắc trị số, trải qua nhiều lần chiến đấu triệt để trưởng khống năng lực của thương bá huyền hổ. Nhiễm Mẫn không chút nghi ngờ trả lời, đương nhiên là muốn rồi. Chấm có thể để ngươi cấp tốc mạnh lên vô số lần, ngươi có bằng lòng hay không? Tần Quân tràn đầy dụ hoặc mà nói, đạt đến cửa khẩu trước mắt thì thực lực của Nhiễm Mẫn thực sự là hơi vô dụng rồi. Dù sao hắn bây giờ còn có 2 lần cực hạn thức tỉnh và 2 lần cơ hội tử trung thức tỉnh. Tự nhiên là nguyện ý. Nhiễm Mẫn dư vị xem ra Tần Quân không có đùa hắn, chẳng lẽ lại là cái tiểu vũ trụ thời gian chậm lại vô số lần kia. Nghĩ tới đây Nhiễm Mẫn có chút phát khổ. Đối với loại người táo bạo nhán mà nói, ở một chỗ khổ tu vài vạn năm, thậm chí lâu hơn, cái cảm giác này còn khó chịu hơn ở lăng trì xử tử. Để cho Nhiễm Mẫn cực hạn thức tỉnh đi, trong lòng Tần Quân phân phó, Nhiễm Mẫn này có được huyết mạch của thương bá huyền hổ, nếu cực hạn thức tỉnh sẽ đạt tới độ cao thế nào? Trong hơn 3 năm thì hắn đã ban thưởng cho Nhiễm Mẫn không ít thiên tài địa bảo để tăng cường huyết mạch. Âm thanh rơi xuống trên đỉnh đầu hắn hiện ra một lỗ đen hút Nhiễm Mẫn vào trong đó, làm nữ oa ngẩn người ra. Vệ hạ, xảy ra chuyện gì? Chấm để cho hắn mạnh lên, nhưng mà thần thông này cực kỳ tiêu hao tâm lực, lần sau sẽ để ngươi mạnh lên. Tần Quân nhìn nàng ôn hòa cười nói, độ trung thành của Nhi Oa đã đạt tới 95 rồi, sớm muộn cũng để cho nàng cực hiện thức tỉnh thôi. Nữ Oa nghe xong thì không khỏi mong đợi. 10 giây trôi qua rất nhanh, đinh, Nhiễm Mẫn cực hạn thức tỉnh thành công. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân liền phân phó, điều ra bảng thuộc tính của hắn. Nhiễm Mẫn đến từ dân gian truyền thuyết, thân phận là thương bá huyền hổ, vũ điệu thiên vương, tu vi hồng mông đại tự tại cảnh sơ kỳ, công pháp là tiên thiên thổ nạp pháp, thần thông huyền hổ chân thân, thương bá thiết thủ, pháp bảo là minh vũ thiết thương, độ trung thành 98/100. Hồng mông đại tự tại sơ kỳ, rất cường thế, Tần Quân nhíu mày, tuy tu vi của Khổng Tử là hồng mông đại tự tại hậu kỳ, nhưng căn cứ vắn trên đường đi nghe thấy thì địa vị của Nho giáo tựa hồ là rất cao, đủ để chứng minh hồng mông đại tự tại ở chỗ sâu trong cổ thánh đế đạo cũng thuộc về nhóm nhất lưu. Tuy độ trung thành là bị giảm xuống 2 điểm nhưng chả có gì to tát. Lúc này trên đỉnh đầu hắn lần nữa hiện ra một lỗ đen quen thuộc, ngay sau đó Nhiễm Mẫn chậm rãi bước ra. Quần áo của hắn dính đầy máu tươi, thân hình vẫn khôi ngô như hung thú, khí tức lại càng thêm cuồng bạo, cho người ta một loại bá khí, ngoài ta ra chỉ còn thiên địa. Cạch một tiếng, Nhiễm Mẫn rơi xuống trước mặt hai người Tần Quân, cô nén kích động, nhìn Tần Quân quỳ xuống, đa tạ ân tái tạo của bệ hạ. Đạt tới Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh, hắn liền biết trước kia mình yếu đuối cỡ nào, bởi vậy là hắn trung tâm với Tần Quân cũng không có yếu đi bao nhiêu. Tần Quân ở trong lòng hắn ngược lại càng trở nên cao thâm khó lường. Lật tay tạo nên một cường giả Hồng Mông Đại Tự Tại, rất khó tưởng tượng thủ đoạn của Tần Quân cao tới cỡ nào. Rất không tệ, Tần Quân hài lòng cười một tiếng. Nữ oa liền hỏi, ngươi bây giờ đạt tới cảnh giới gì? Hồng Mông Đại Tự Tại. Nhâm Mẫn cười hăng hắc mà nói, làm cho nữ oa mê mang. Cái gì gọi là Hồng Mông Đại Tự Tại? Sau đó Nhâm Mẫn lại giải thích một phen. Sau khi hiểu được, nữ oa động dung khó có thể tin nhìn về phía Tần Quân. Đừng có nhìn chậm như vậy, thèm ăn thịt chậm lắm sao? Lần tiếp theo chậm sẽ giúp ngươi. Tần Quân khoát tay, hắn nhìn về phía Nhiễm Mẫn hỏi, ngươi có thể thôi động được pháp lực không? Hắn cũng phải biết vạn đạo sát lộ này có thể chấn áp được pháp lực cực hạn tới đâu. Có thể, ta có thể cảm giác được sát lục đại đạo bài xích ta. Một khi ta thể hiện ra lực lượng siêu việt đại đạo thì sẽ bị tống ra ngoài. Nhiễm Mẫn gật đầu nói, Tần Quân nghe vậy mỉm cười. Xem ra thực lực ở sát lục đại đạo này không có vượt xa Hồng Mông Đại Tự Tại, cũng chỉ có thể sử dụng lực lượng không cao hơn Hồng Mông Đại Tự Tại. À, Hồng Mông Dung Đạo Cảnh, Nhâm Mẫn đã đủ để quét ngang đến cửa cuối cùng rồi. Đại khái nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, ba người tiếp tục đi tới. Sau khi thực lực của Nhâm Mẫn tăng vọt khiến cho đội ngũ tiến lên tốc độ tăng nhanh. Vạn đạo sát lộ ở cửa thứ 8516. Đừng giết chúng ta là người của Kim Diêu Thần Giáo. Một nam tử chỉ còn có nửa người trên dãy ruộng trên mặt đất hoảng sợ kêu lên, trong mắt tia máu vằn vẹn cực kỳ hoảng sợ, mồ hôi lâm ly. Trên sườn núi còn nằm mấy chục cỗ thi cốt không có bộ nào hoàn chỉnh, máu tươi nhiễm đỏ cả bãi cỏ, ở dưới màn đêm trông càng dày đặc và đáng sợ. Đứng trước mặt nam tử này chính là Ly Võ Ma Tôn. So với hai năm trước thì trạng thái của Ly Võ Ma Tôn rõ ràng là không thích hợp, sát khí nồng đậm đã hóa thành huyết phong quay quanh thân thể. Hai con mắt của hắn đã nhuộm thành màu đỏ như máu làm chấn động tâm thần. Mặc kệ là ngươi đến từ môn phái nào, gặp được ta thì vận khí của ngươi không tốt. Ly Võ Ma Tôn nhìn xuống hắn nhẹ giọng nói xong một cước dẫm xuống, cả tòa núi ầm ầm sụp đổ, bụi đất bay lên, giống như sương mù che giấu thiên địa vậy. Ly Võ Ma Tôn sải bước đi ra, lông khỉ toàn thân như liệt diễm phiêu động, khí thế bạo lệ, mỗi bước đều chấn động làm mặt đất nứt vỡ. Ma đổ phương nào, dám trắng trợn đồ sát đệ tử của Kim Diêu Thần Giáo ta. Đúng lúc này một âm thanh quát to vang vọng đất trời, cây cối như nước thủy triều lay động. Ly Võ Ma Tôn thì thào, ta không phải nhắm vào Kim Diêu Thần Giáo các ngươi, mà là toàn bộ sinh linh. Một cái bóng mờ bay tới ngăn trước người của Ly Võ Ma Tôn nhìn hắn nói, là ngươi. Út, Mì Võ Ma Tôn sát khí lẫm nhiên lạnh giọng quát, hư ảnh kia chính là một lão nhân, tuy rằng cao tuổi nhưng xương cốt cứng rắn, hai lông mày như hai thanh loan đao vô cùng bá đạo. Tiểu tử, ngươi là đang tự tìm cái chết. Lão già trầm giọng quát trong mắt tràn đầy lửa giận, sinh linh dám dùng thái độ như thế đối đãi với hắn thì đều đã chết. Người cũng không phải là bản tôn, lại dám ngăn ta. Ly Võ Ma Tôn giận quát một tiếng, nắm tay phải cách không đấm tới đánh tan hư ảnh. Sơn lâm rung động, lửa giận của Ma Tôn khủng bố tuyệt luân. Sau khi diệt sát hư ảnh, Ly Võ Ma Tôn tiếp tục tấn tới. Luận theo tác phong dĩ vãng, giết sạch tất cả sinh linh vượt quan. Về phần vượt quan sau đó hắn cũng lười để ý. Hắn giết sinh linh không hề ít hơn Tần Quân, ẩn ước cô tư thế điên cuồng. Lại qua 5 năm, ba người Tần Quân rốt cuộc đi tới cửa 9987. Cách cây mốc 10.000 càng lúc càng gần rồi. Ba người bọn họ đi trên cánh đồng hoang, sau lưng cách đó không xa là bọn người Hiên Viên Vô Cực. Sớm ở thời điểm 3 năm trước bọn hắn liền gặp nhau, Tần Quân ngầm thừa nhận cho bọn hắn đi theo, dù sao cũng là đệ tử của Thiên Đế Thư Viện, tương đương với đám vãn bối của hắn. Mọi người phải theo sát, nơi này cực kỳ nguy hiểm. Ban nãy là Vô Cực Chí Cao Đại Đế à, lại bị người kia một thương đập chết. Nhỏ giọng một chút, người ta đã ngầm đồng ý cho chúng ta đi theo là có ân với chúng ta rồi. Đúng vậy, nếu không thể lấy thực lực của chúng ta căn bản không thể đi tới nơi đây. Đệ tử của Thiên Đế Thi Viện nghị luận ầm ĩ, đi tới đây bọn họ đã chỉ còn lại có hơn 20 người, có thể thấy được vạn đạo sát lộ tàn khốc như thế nào. Trong đó thì một bộ phận người lựa chọn lưu lại ở cửa khẩu trước, muốn thông qua chiến đấu để tăng cường thực lực. Đáng tiếc là những đệ tử kia không biết rằng có một sát thần đang đổ quan ở phía sau. Chờ một chút, bệ hạ, có một cỗ sát khí kinh người đang đánh tới chúng ta. Nhâm Mẫn bỗng nhiên mở miệng. Tần Quân cùng nữ oa vội vàng dừng lại, ba người quay đầu nhìn, chỉ thấy xa xa thổi tới một luồng huyết tinh cuồng phong. Ngoài mấy chục dặm có một bóng người đang bước nhanh tới chỗ đám người Tần Quân. Người này chính là Ly Võ Ma Tôn. Các người đều đi chết đi cho ta. Tiếng gầm gừ của Ly Võ Ma Tôn mang vọng dưới màn đêm. Đệ tử của Thiên Đế Tư Viện cả kinh nổi cả da gà. Nhân viên Vô Cực càng là kinh hãi, bởi vì sát khí của Ly Võ Ma Tôn thực sự quá kinh khủng, thậm chí đạt tới cấp độ để hắn phải hoảng sợ. Trong chớp mắt, Ly Võ Ma Tôn phóng qua mười mấy ngọn núi, đi vào trên cánh đồng hoang, thế không thể đỡ mà phóng tới mọi người. Nhiễm Mẫn cất tốc lách mình, lao đến cuối, tay trái nâng lên, bộp một tiếng, hắn tóm lấy cổ tay của Ly Võ Ma Tôn, lực lượng cường đại để Ly Võ Ma Tôn không thể động đậy. Sát khí kình thiên, cũng may là Nhiễm Mẫn đỡ được, nếu không chỉ dựa vào sát khí này cũng đủ đánh chết mọi người. Lăn! Nhiễm Mẫn gào thét một tiếng, tay phải dùng lực đẩy lui Ly Võ Ma Tôn. Nếu không phải là sát lục đại đạo hạn chế hắn, không được sử dụng lực lượng vượt quá Vô Cực Đại Chúa Tể, thì một quyền của hắn liền có thể đánh nổ Ly Võ Ma Tôn. Lúc này Tần Quân đã nhìn rõ chân diện mục của Ly Võ Ma Tôn, lập tức động dung. Là hắn! Biểu lộ của Tần Quân cổ quái vội vàng gọi Ly Võ. Lời vừa nói ra, Ly Võ Ma Tôn như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc lại, vô ý thức nhìn về chỗ âm thanh chuyển tới. Đệ tử của Thiên Đế Thư Viện vội vàng giạt ra để Ly Võ Ma Tôn nhìn thấy Tần Quân. Sư Tôn! Huyết sắc trong mắt của Ly Võ Ma Tôn rút đi, thân thể run rẩy há hốc mồm, không dám tin vào mắt của mình. Sư Tôn! Mọi người thất kinh, yêu ma này lại là đồ đệ của Tần Quân. Nhiễm Mẫn cùng Nữ Oa cũng kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Còn không mau lăn tới đây, Tần Quân tức giận nói. Gặp lại Ly Võ Ma Tôn, hắn vẫn rất là cao hứng. Viêm Tiên Đế Quân từng nói, Ly Võ Ma Tôn cũng lưu ở cổ Thánh Đế Đạo, nhưng mấy chục ức năm gần đây phảng phất đã bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất trong tầm mắt không thấy, nguyên lai là chạy tới nơi này. Nghe vậy, Ly Võ Ma Tôn vội vàng đi tới trước mặt Tần Quân, nhưng Nhiễm Mẫn ngăn cản hắn khiến hắn không cách nào tới được chỗ Tần Quân. Hắn cũng không nóng giận quỳ trên mặt đất nhìn Tần Quân mà giật đầu. Đệ nhất Ma Tôn không để ý mặt mũi dập đầu liên tục. Nhân viên Vô Cực nhìn chằm chằm vào Ly Võ Ma Tôn, luôn cảm thấy giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Chờ một chút, chẳng lẽ lúc trước luôn đi theo bên cạnh Ma Cảnh Thương? Nhân viên Vô Cực phảng phất như nghĩ tới cái gì, lộ vẻ sợ hãi. Ma Cảnh Thương là đại ma đầu cái thế, ngay cả viện trưởng Tần Cung Thiên của bọn hắn cũng không phải là đối thủ, đồng thời cũng là đại nhân vật của Hồng Mông Ma Giáo, quyền thế ngập trời. Chẳng lẽ Tần Quân là người của Hồng Mông Ma Giáo hay sao? Nghĩ đến đây, thân thể của hắn lắc một cái. Hồng Mông Ma Giáo dã tâm bừng bừng, muốn thống trị tất cả vị diện vũ trụ, thì chiêu nạp ma tu, vô cùng hung tàn bạo ngược. Thiên Đế Thư Viện thì thuộc về chính phái, đối với ma giáo khịt mũi coi thường, thậm chí là thù địch. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an. Tần Quân để cho bọn hắn đi theo, chẳng lẽ là có âm mưu? Ngay tới đây hắn bắt đầu lui lại, đồng thời dùng mắt ra hiệu cho đám sư đệ, sư muội. Sư Tôn, rốt cuộc ngài đã xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngài... Ly Võ Ma Tôn kích động đến không cách nào khống chế tâm tình để cho Nhiễm Mẫn trên mặt tràn đầy quái dị. Nữ Oa thì âm thầm kinh ngạc, khí thế của Ly Võ Ma Tôn này quá mạnh, đúng là đồ đệ của Tần Quân, vậy Tần Quân đến cùng là thần thánh phương nào? Cùng ở chung nhau 8 năm, nàng phát hiện là mình đối với Tần Quân vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Mau đứng dậy đi, việc này nói ra rất dài dòng, nhưng vì sao ngươi lại ở chỗ này? Tần Quân tự mình nâng Ly Võ Ma Tôn dậy, đối với các đồ đệ của mình hắn vẫn rất tín nhiệm. Hắn nhìn đám người Ly Võ Ma Tôn, nguyên sơ đại đế hóa hình, tin tưởng bọn chúng tuyệt đối sẽ không phản bội. Ly Võ Ma Tôn nỗ lực bình phục tâm tình mà nói, Ma Cảnh Thương mang ta gia nhập vào Hồng Mông Ma Giáo, đây là nhiệm vụ Hồng Mông Ma Giáo giao cho ta, muốn ta huyết tẩy vạn đạo sát lộ. Câu nói này sát khí tràn trề, nhưng ở trước mặt Tần Quân, hắn cực kỳ cố gắng kiềm chế sát khí của mình, sợ chọc giận Tần Quân. Đồng thời hắn âm thầm ngạc nhiên là vì sao Sư Tôn chỉ có tu vi Vô Cực Hỗn Nguyên siêu thánh cảnh trung kỳ. Hắn cũng không có nghi vấn, bây giờ sinh linh biết sư tôn hắn ít càng thêm ít, không có khả năng cho người giả trang Tần Quân lừa gạt hắn. Huống chi Nhiễm Mẫn cực kỳ cường đại, nếu là người khác giả trang thì sao có thể hàng phục được người mạnh mẽ như thế. Sau đó Tần Quân bắt đầu cùng hắn ôn chuyện, sau khi nói chuyện với nhau, không khỏi cảm khái vạn phần. Mấy tỷ năm trước, Ly Võ Ma Tôn chỉ cảm thấy không đợi được Tần Quân, liền lặng lẽ tiến về chỗ sâu trong cổ Thánh Đế Đạo, trọn vẹn bỏ ra 2 tỷ năm mới gặp lại được Ma Cảnh Thương. Tốt xấu gì hắn cũng là sư huynh của Ma Cảnh Thương, ở thời kỳ hỗn độn càng là tồn tại mà Ma Cảnh Thương tín nhiệm nhất, cho nên Ma Cảnh Thương liền dẫn hắn gia nhập vào Hồng Mông Ma Giáo. Không thể không cảm thán là tạo hóa trêu người. Mấy trăm tỷ năm trước Ma Cảnh Thương tiến vào chỗ sâu cổ Thánh Đế Đạo, vị diện cao hơn, bằng vào thiên phú mạnh mẽ bây giờ lại để cho Ly Võ Ma Tôn phải ngưỡng vọng. Thời điểm mà chậm không có ở đây, khổ cho các ngươi. Tần Quân vỗ vai của Lý Võ Ma Tôn thở dài. Lý Võ Ma Tôn lắc đầu, nói sang chuyện khác. Sư Tôn, tu vi của ngài... Ta gặp phải đại kiếp, bây giờ còn đang trùng tu. Tần Quân hời hợt trả lời, để bọn người Hiên Viên Vô Cực ở cách đó không xa âm thầm kinh hãi. Tần Quân này vậy mà trùng tu. Gia hỏa này thời kỳ đỉnh phong đến cùng khủng bố đến mức nào? Đi thôi, vừa đi vừa nói, sớm một chút rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Tần Quân ngoắc tay nói, ở trong vạn đạo sát lộ 8 năm, hắn đã không kịp đợi muốn rời khỏi nơi này rồi. Vâng, Lý Võ Ma Tôn đáp ứng, gặp phải Tần Quân chính là kinh hỷ lớn nhất của hắn, cửa khẩu còn lại có huyết tẩy hay không, không quan hệ. Nhâm Mẫn thì đối với Lý Võ Ma Tôn trong lòng một mực cảnh giác, thời khắc đề phòng. Cứ như vậy một nhóm 4 người tiếp tục đi theo hướng huyết nguyệt. Bọn người Hiên Viên Vô Cực lúc này do dự. Bỗng nhiên lúc này phía tây vang lên tiếng gầm gừ chấn thiên, dọa cho toàn thân bọn hắn run rẩy vội vàng phải chạy theo sau. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ ngoài việc đi theo Tần Quân thì đã mất luôn đường lui. Ở lại cửa này thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trong hắc ám vũ trụ, biên giới của vạn đạo sát lục, chục tỷ huyết bức xoay quanh, âm thanh vũ cánh hội tụ cùng một chỗ vô cùng ồn ào. Ở trong huyết bức tộc, lơ lửng một cái cung điện âm u và vô cùng to lớn, trên đỉnh chóp có bồ lổm ngổm một pho tượng biên bức khổng lồ, răng nanh sắc bén, phảng phất như có thể nuốt cả một viên tinh cầu. Ông Mông Ma giáo Lý Hoàn Thủy ở chỗ rất xa ngồi trên ngọc bàn cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì sao huyết bức tộc lại đến đây? Trong mắt của Lý Hoàn Thủy tràn đầy vẻ cưng giả, huyết bức tộc này là một chủng tộc cực kỳ khủng bố, cho dù là Hồng Mông Ma giáo cũng không dám dễ dàng trêu chọc bọn chúng. Không chỉ là hắn mà một bên khác, trên đế thư viện Thu Đạo Thần cũng đang nghi ngờ. Hai người trải qua một phen đại chiến khó phân cao thấp, liền ngưng chiến rời xa đối phương. Thế nhưng huyết bức tộc đến đây đã phá vỡ sự bình an. Lúc này một tiếng chuông reo quỷ dị dao động triệt để tinh không, kinh động cả chục tỷ huyết bức. Lý Hoàn Thủy cùng với Thu Đạo Thần nhất thề quay đầu nhìn lại, thì gặp bóng tối ở chỗ sâu sáng lên một vệt kim quang vô cùng chói mắt. Đây là Kim Diêu Thần Giáo, tại sao bọn chúng lại tới đây? Lý Hoàn Thủy lập tức không bình tĩnh được, Kim Diêu Thần Giáo cùng với Hồng Mông Ma Giáo chính là tử địch đối đầu, hắn tự nhiên không cách nào bảo trì bình tĩnh. Thu Đạo Thần cũng nhíu chặt lông mày, nhận ra thế lực kia, hai thế lực lớn, huyết bức tộc và Kim Diêu Thần Giáo cùng một lúc lao tới nơi đây. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.